Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, đơn giản thánh uy. Ai cũng không nghĩ ra, Nguyệt Trung Thu mang thương chi thể vậy mà như thế bá đạo. Vừa đi lên liền mở ra chủ động công phạt, mà Cơ Phong Thanh không có gì bất lợi, từng đạo thần hoàn. Vậy mà toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu vỡ nát. Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Rất nhiều người sơ bộ quen biết Nguyệt Trung Thu cường thế. Dù cho đối chiến Cơ Phong Thanh siêu phàm như vậy nhập thánh tồn tại, cũng lộ ra thành thạo. Thực sự là một bộ không sai bảo thể. Tàn phá thành như thế, còn có thể tiếp nhận như thế chiến đấu kịch liệt, nhìn ta cũng có chút động tâm. Cơ Phong Thanh không thèm để ý chút nào Nguyệt Trung Thu hiện ra chiến lực, bởi vì cái này mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn, không có gì có thể làm hắn chấn kinh. Hắn cười lạnh liên tục, không hoảng không loạn, hơn nữa cũng không lui lại, hướng về phía trước trấn áp tới. Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cùng hắn đối bính nhục thân. Đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Bất quá, Nguyệt Trung Thu biết rõ Cơ Phong Thanh giảo hoạt, hắn có thể làm như vậy, tất nhiên là có hắn mục đích. Xoẹt, hỏa nhiên, thần hoàn vỡ nát về sau. Thôi Sán Quang Huy bên trong, đột nhiên nổ bắn ra một đạo lệ mang, giống như một căn kim châm, xen lẫn ở đầy trời quang huy bên trong, người bình thường khó có thể phát giác, bởi vì Cơ Phong Thanh vọt tới trước. Bình thường đối thủ tuyệt đối sẽ đem lực chú ý đặt ở Cơ Phong Thanh trên thân, mà không để ý đến mặt khác. Nguyệt Trung Thu thì lại khác, hắn tương kế tựu kế, tốc độ y nguyên không giảm, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Tử Kim Long thương uy mãnh vô địch, sụp đổ tất cả, liền đăng thiên chi lộ đều đang kịch liệt oanh minh, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ rơi. Oanh, liền ở kim châm muốn đâm đến Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt, hắn cảm thấy cực kỳ lạnh lùng thấu xương cảm giác, tự liền thần hồn đều kịch liệt chấn động một cái. Có thể thấy được, này châm chỗ đáng sợ. Bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị. Đi chết đi! Cơ Phong Thanh hét lớn, thân hình đột nhiên lui nhanh, hắn tự cho rằng bản thân mục đích đạt đến, hấp dẫn Nguyệt Trung Thu. Đương nhiên, hắn một mực ghi nhớ một điểm, không thể để cho Nguyệt Trung Thu cận thân, đối phương nhục thân làm hắn rất kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên, Cơ Phong Thanh hô lên một câu nói như vậy, nhất định là ra đại sát chiêu. Nhưng quỷ dị chính là mọi người ở đây không có cái gì cảm giác được, giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh một dạng. Cái gì? Cơ Phong Thanh lấy làm kinh hãi, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, bởi vì căn kia kim châm ở Nguyệt Trung Thu thân thể xuyên thấu mà qua, đối phương vậy mà chuyện gì đều không có, một bước liền vọt tới trước mặt hắn. Oanh, Nguyệt Trung Thu bạo liệt hết sức, trong tay Tử Kim Long thương vào đầu oanh đập tới, không có chút nào do dự. Lúc trước, căn kia kim châm vô thanh vô tức tiếp cận, liền ở chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát động nghịch loạn thời không. Xác thực nói, vừa rồi trong nháy mắt đó hai người cũng không ở vào một cái thời không. Vì vậy kim châm muốn làm bị thương hắn là tuyệt đối không khả năng. Keng, Cơ Phong Thanh người phi thường, trong lúc vội vã, biết rõ tránh né không ra, hai tay mang theo hào quang sáng chói, mãnh liệt kích hướng nện xuống Tử Kim Long thương. Lập tức, nơi này năng lượng bạo động, giống như một hành tinh khổng lồ ở trong này nổ tung. Hào quang sáng chói đem hai người che mất. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, biểu thị không thể hiểu được. Nguyệt Trung Thu quá nhanh, tốc độ vượt qua tất cả. Rất nhiều người cả kia một đạo tàn ảnh đều thấy không rõ, chỉ biết là trong điện quang hỏa thạch, Nguyệt Trung Thu chẳng những hóa giải Cơ Phong Thanh sát chiêu, còn giết tới Cơ Phong Thanh trước người. Sức chiến đấu cỡ này, để bọn hắn rung động thật sâu cùng kiêng kỵ. Đến đây, bọn họ tin tưởng Nguyệt Trung Thu thật sự có địch nổi Cơ Phong Thanh chiến lực, chí ít không kém tại đối phương bao nhiêu. Phốc, hào quang sáng chói bao phủ hai người, một đạo thân ảnh màu trắng té bay ra ngoài, hai tay máu tươi chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt của hắn dị thường khó coi. Nguyên bản tràn đầy tự tin một đôi mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt, dường như phải dùng ánh mắt giết chết địch thủ. Người này chính là Cơ Phong Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà thụ thương. Hô, tiếng gió như long, Nguyệt Trung Thu vô thanh vô tức xuất hiện. Vậy mà tại Cơ Phong Thanh sau lưng, Tử Kim Long thương hủy diệt tất cả, mũi thương bộc phát hào quang sáng chói, đâm về phía Cơ Phong Thanh đầu lâu. Tất cả những thứ này tới quá đột nhiên, đám người còn hướng về cách đó không xa cái kia một đoàn hào quang sáng chói, cho rằng Nguyệt Trung Thu còn ở trong đó. Nhưng mà cùng tháng Trung Thu chân chính xuất hiện thời điểm, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ngây dại, từng đạo ngược lại rút khí lạnh thanh âm tràn đầy hư không. Phốc, đáng tiếc chính là Cơ Phong Thanh phản ứng cực nhanh, đầu lâu tránh đi cái này bá liệt một thương, trên đầu vai tóe lên một vòi máu tươi, một cái kinh khủng huyết động xuất hiện, máu tươi chảy cuồn cuộn, nhiễm đỏ nửa người. Rất tốt, Cơ Phong Thanh triệt để không thể bình tĩnh, thân thể run rẩy dữ dội, tế ra một đạo đáng sợ tấm lụa, mới miễn cưỡng cùng Nguyệt Trung Thu kéo dài khoảng cách. Oanh, Nguyệt Trung Thu y nguyên không ngừng, đại thủ vỡ nát tấm lụa, giống như là ở xóa đi chữ viết một dạng đơn giản. Đồng thời, trong hai con ngươi dị tượng biến hóa, giống như là có khai thiên tích địa trước cảnh tượng ở luân truyền. Hỗn độn vũ khí mênh mông, bị người nhìn không rõ ràng, lại cảm thấy trận trận kinh dị. Trong nháy mắt, hai đạo luân hồi kiếp quang bạo lược mà ra, đánh về phía Cơ Phong Thanh đầu lâu. Đây chính là Đại Hoang Vương thực lực sao? Rất nhiều thánh hoàng cấp nhân vật đều không ngậm miệng được, toàn thân đều đang hơi hơi lay động, không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Trong mắt bọn hắn vô địch Cơ Phong Thanh, ở Đại Hoang Vương trước mặt thậm chí liên tục gặp khó, căn bản không có chống đỡ lực lượng. Điều này có thể khiến cho bọn họ không động dung. Là ngươi xuống tới chịu chết, vẫn là ta đi lên giết ngươi? Nguyệt Trung Thu xuất thủ trước lời nói còn ở đám người bên tai quanh quẩn. Lúc trước đám người cảm thấy Nguyệt Trung Thu quá mức xem nhẹ Cơ Phong Thanh, đánh giá cao bản thân, thậm chí có người cảm thấy Nguyệt Trung Thu cuồng vọng, vô tri, sẽ nghênh đón bài học kinh nghiệm xương máu. Lại không nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu liền dùng bá liệt thế công chứng minh bản thân lời khi trước ngữ cũng không phải là cuồng vọng, cũng không phải vô tri, mà là bản thân hắn liền có được chấn động thế gian thực lực, đủ để chấn áp thế gian bất luận kẻ nào. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu cũng không phải là vì biểu hiện mình, mà là hắn đối Cơ Phong Thanh sát ý rất mãnh liệt, vừa ra tay liền tấn công mạnh, là không muốn cho đối phương cơ hội thở dốc, cho đối phương tâm lý tạo thành to lớn gánh vác. Trên thực tế, hắn làm được. Cơ Phong Thanh hiện tại vừa sợ vừa giận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có chật vật như vậy một ngày. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu chẳng những vận dụng nghịch loạn thời không, còn vận dụng nghịch loạn không gian, chớp mắt đến Cơ Phong Thanh sau lưng, cường thế xuất thủ. Nếu như đổi lại một dạng thánh hoàng cấp cường giả, một kích kia tuyệt đối phải mất mạng tại chỗ. Bất quá, Cơ Phong Thanh lại tránh khỏi, thậm chí đem tổn thương giảm nhỏ đến thấp nhất. Điểm này chứng minh đối phương cường đại, viễn siêu người bình thường. Bằng không thì, một kích kia liền có thể đánh bay đầu vai của hắn, xoắn nát hắn trái tim. Oanh, lần này không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Cơ Phong Thanh sử dụng một tòa người tí hon màu vàng lơ lửng ở trước người hắn, thánh quang từng đạo đang cùng luân hồi chi lực giằng co. Người tí hon màu vàng giống như là phục sinh, toàn thân đều để lộ ra một cỗ cường thịnh sinh cơ. Tự liền có thể trấn áp thánh hoàng cấp cường giả luân hồi lực đều bị băng liệt. Xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rạn, hư không ở vỡ vụn thành từng mảnh. Hai người công kích đều phi thường khủng bố, làm vùng hư không này không chịu nổi. Tự liền đăng thiên chi lộ đều sáng tối chập chờn. Bang, từng đạo bén nhọn, âm vang thanh âm từ nơi này phát ra, làm rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn, không kiềm hãm được lùi ra ngoài. Nguyệt Trung Thu sắc mặt hơi hơi ngưng trọng xuống, hắn vẫn không thể nào lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt đối phương. Nhưng hắn phản ứng lại, có phòng bị, giờ phút này, người tí hon màu vàng làm hắn đều cảm nhận được áp lực. Theo lão Hắc nói tới, đây chính là ở Cơ Phong Thanh thể nội đản sinh thánh linh. Lúc trước, tập sát Nguyệt Trung Thu, giống như kim châm đạo kia công kích, chính là này người tí hon màu vàng phát ra. Đó là hắn một căn sợi tóc, lây dính hắn nói, lực sát thương kinh người. Bất quá, lại bị Nguyệt Trung Thu tránh thoát. Tôn này tiểu nhân, là theo Cơ Phong Thanh trưởng thành mà trưởng thành. Ở thiên vực thời điểm, này người tí hon màu vàng thoạt nhìn còn rất mơ hồ. Giờ phút này, đã sinh động như thật. Người nên có tất cả hắn đều có. Hiển nhiên một cái phiên bản thu nhỏ nhân tộc. Giết, trong lúc đó, Cơ Phong Thanh hét lớn một tiếng. Chữ giết thanh âm lao nhanh. Kinh khủng bí lực cuốn tới. Trong đó vậy mà kèm theo một tia thánh đạo chi uy. Ta xem ngươi làm sao cùng ta đánh nhau. Cơ Phong Thanh giống to, tiếng chấn động trời cao, tóc đen đầy đầu đứng đấy cuốn lên, giống như một cái viễn cổ thánh nhân đứng ở chỗ này. Mọi người vây xem trong lòng kinh dị, không thể tin nhìn xem Cơ Phong Thanh, khí thế của đối phương ở tăng vọt, mặc dù còn đang thánh hoàng cấp tu vi, lại cho người ta một loại cao không thể chạm, chỉ có thể ngưỡng vọng tư thái. Hắn đã hơi có thánh uy. Cẩn thận, lão Hắc lấy làm kinh hãi, giống to nhắc nhở. Quả nhiên, Cơ Phong Thanh biến trở nên sâu không lường được, đứng ở Nguyệt Trung Thu chỗ không xa, lại cho người ta một loại cảm giác mơ hồ, giống như là đứng ở vô ngần sâu trong vũ trụ, sâu không lường được. Hắn muốn thành thánh sao? Hắn phải phá linh mạch đại lục cực điểm sao? Đây là phần lớn người tiếng lòng, bọn họ thật sự rõ ràng cảm nhận được thánh nhân phủ xuống rầm rộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.